alone. Baby, anh đang đâu thế? Anh ở sofa, từng duyên tân ngày đêm cũng cứ ok. Về mấy đồng bọn nó dù rơi qua nhà thằng Minh Khai không thật cơ mà có em về em. Anh bảo tối nay tao đi sinh nhật thì nhớ. Nói thật anh đang bối rối khi nghĩ về ai. Công việc giang dở chắc anh phải chia ông Hiếu làm hai. Thích em hơi nhiều nên anh phải nghĩ sao nói vừa tai. Tại vì most of the time em ở trong tâm trí anh hết thời gian. Chỉ cần ngồi với em chút thôi. Trời chiều cho heo mình vì tôi đã lỡ yêu em.

phút đấy em tự ước nguyện. Thank you. Chẳng lên tận mây anh nhớ mong bên sông một sân ngóng trông đắng cay còn đầy. Nằm tình trong men say có biết không, trong ly rượu này sao đắng môi. Tấm thiệp hồng kia trao đến tôi viết lên vài câu, nhưng sao lòng tôi trong vô vọng như cánh hoa lục bình giạt trôi tiếc cho phần mình. Ngoài tôi mới ai năng tình cô bước theo người, tôi chỉ biết lặng nhìn lối đi không thành thì dù cố gắng cũng đành. Thân phận nghèo duyên bót bèo nên tôi đâu dám mơ nhớ xưa cùng nhau hay chuyện trò bên sông thương mong trong hẹn hò. Hai đứa sao nhìn nhau thẹn thùng chẳng nói câu gì vì ngày ngùng nên ngỡ ngơ. Cỡ sao giờ đây cô vội vàng thế nên tình duyên ta lỡ làng vẫn chạy theo danh vòng xa hoa vô phiên. Chẳng lẽ tàn mây ai nhớ mong bên sông một người vẫn ngóng trông đắng cay còn đầy. Nằm tình trong men say có biết không, trong ly rượu này sao đắng môi. Tấm thiệp hồng kia trao đến tôi viết lên vài câu. Paris hay New York đi càng xa càng không thể.

cơn sóng bao